đa phần là hỏa hệ thiên tài địa bảo thích hợp với kim đan kỳ tu sĩ sử dụng. Nhưng dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn, trước nhiệt thành này đã tụ tập khá nhiều tu sĩ kim đan kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ Đại Kiền Châu này thật đúng làng đảo, địa phương hẻo lánh, một lần đấu giá hội không tính lớn, lại có thể tụ tập nhiều tu sĩ kim đan kỳ như vậy. Tin tưởng châu khác, cũng chỉ có Đại Kiền Châu có thể như vậy. Cùng Ngô Kỵ hẹn nhau đi đấu giá hội, lấy thủ đoạn của tu sĩ mà nói, kiến tạo một đấu giá thịnh hội thích hợp cho mấy nghìn người, thậm chí là mấy vạn người cũng không tính là chuyện dịu khó. Ước chừng 4 năm tu sĩ kim đan kỳ đều tự thu liễm khí tức đặc biệt của mình, trên mặt còn đeo mặt nạ, chí ít biểu hiện ra công phu tổ chức. Tham gia đấu giá hội từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng là một loại sự tình khá nguy hiểm. Bởi vì một khi triển lộ tài phú, thường thường sẽ bị người coi như dê béo đến cướp bóc. Tiền tài không lộ. Mỗi một lần đấu giá hội cũng dễ bị tu sĩ thành quần kết đội coi là mục tiêu đánh cướp. Loại sự tình này, Lôi Động cũng trải qua quá nhiều lần, cũng chủ động theo đuổi rất nhiều lần, đối với môn đạo trong đó cũng rất thành thục. Đinh Huynh, lát nữa đấu giá hội, ngươi ngồi cách xa ta chút, miễn cho bị người cho rằng hai chúng ta là đồng bạn. Ngô Kỵ hóa trang một phen, đeo mặt nạ, truyền âm sang sảng cười nói với Lôi Động, lát nữa, Ngô Huynh là từng đống lớn linh thạch, liên lụy ngươi cũng không tốt. Không sao cả, tiểu đệ không phải người thích gây sự, nhưng tuyệt đối không phải hạng người sợ chuyện. Lôi Động cũng truyền âm lại một câu, cái này, tiểu đệ trước cầu chúc Ngô Huynh mã đáo thành công. Trong lòng lại nghĩ, thật không biết hỏa diễm quân chủ tinh phách kia bị người coi như vô ý ném vào đấu giá hội, đột ngột cao thủ luyện ngục vực đều kéo đến. Tuy rằng Lôi Động biết mỹ nữ xà xích vĩ kia lấy thủ đoạn khống chế được kiếm hiệp môn Trần Vân, cũng không biết xích vĩ muốn Trần Vân ở đấu giá hội này mua cái gì. Ngô Kỵ nghe được Lôi Động nói, hơi kinh ngạc, nhưng lại cười truyền âm nói. Nguyên lai Đinh Huynh cũng là có thủ đoạn, có tự tin cường giả, tốt tốt. Ngươi huynh đệ này. Ngô mổ ta giao định. Chương 927, đấu giá phong vân. Hai người đều tự lĩnh số hiệu, sóng vai mà vào. Lúc này đấu giá đã vây quanh hai ba đầu người. Hai người tìm vị trí đánh số của mình ngồi xuống, vừa vặn vị trí liền nhau. Chủ nhân đấu giá này cũng là khá biết làm sinh ý, trong lúc chúng tu sĩ chờ đợi còn an bài tiết mục. Một đám nữ tử trẻ tuổi dáng người yếu điệu, mỹ mạo, đang hát hay múa giỏi trên đài, đồng đưa uốn lượn. Mỗi người đều có thực lực luyện khí hậu kỳ. Ngoài ra, Lôi Động đảo qua, cư nhiên cũng có tiêu chuẩn trúc cơ sơ giai, Đại Kiền Châu chung quy là nội tình thâm hậu a, tùy tiện một hồi đấu giá hội đưa ra ca vũ biểu diễn đã có tu vi như thế. Thấy Lôi Động quan sát, Ngô Kỵ cười truyền âm nói, Đinh Huynh, những nữ tử này đa số là thành viên của tiểu gia tộc không tiền không thế của Tây Bắc Liên Minh. Ca vũ biểu diễn kỳ thực có ý đồ bán mình. Như những nữ tử mỹ mạo luyện khiết kia thường thụ giới là 1 vạn linh thạch. Còn nữ tử chủ vũ trúc cơ kỳ kia e là phải 5 vạn linh thạch mới có được. Lôi Động trầm mặc không nói. Ngô Kỵ thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn là khinh bỉnh nữ tử này, liền nhiệt tâm giải thích. Đinh Huynh thật ra chớ nên khinh thường những nữ tử này, đây không phải nô lệ, mà là xuất thân gia tộc hoặc tán tu. Bán mình làm nô như vậy, cố nhiên là muốn tìm một kim đan lão tổ nương tựa, đồng thời, tất nhiên cũng là hy sinh vì gia tộc của mình. Tây Bắc Liên Minh, các loại tiểu gia tộc không đáng xem trọng quá nhiều, tài nguyên thiếu thốn, cho dù là người tư chất tương đối xuất chúng, muốn xuất đầu cũng rất khó. Những nữ tử này, tất nhiên là có 1-2 huynh đệ tỷ muội tư chất xuất chúng, lúc này mới để các nàng cam nguyện làm nô, đổi lấy huynh đệ tỷ muội của mình quật khởi. Nếu là vận khí tốt, được một kim đan tiền bối nói tình nghĩa, gia tộc liền thăng tiến rất nhanh. Lôi Động cũng chậm rãi lắc đầu nói, không dám gật bừa. Bất quá người đều có chí hướng. Ngô Kỵ lại nhìn chằm chằm vào nữ hài tử vóc người xinh đẹp, đeo khăn sa mỏng, có chút động tâm nói, đáng tiếc a đáng tiếc. Lần này mang theo linh thạch tuy rằng sung túc, lại vì cực phẩm hỏa linh ngọc liều mạng một phen. Bằng không, dẫn đi một người cũng không phải là không thể, Đinh Huynh, ngươi thái độ làm người không tệ, không bằng dẫn đi một người. Thứ nhất là có người hầu hạ, thứ hai cũng coi như giúp những nữ hài kia một mạng, đều là nữ tử đáng thương. Thử những nữ tử kia nương tựa nhầm người, hẳn là vô cùng thê thảm đi sao? Lôi Động cười hoạt kê, nhìn không ra. Ngô huynh lại là quân tử thương hương tiếc ngọc. Bất quá Đinh Mỗ lại là nhất giới tán tu, không chỗ ở cốn, phiêu bạc khắp nơi, nữ hài tử đi theo ta, e là phải chịu khổ. Như vậy, Ngô huynh hai chúng ta cũng coi như hợp ý, ngươi xem một người, ta lấy ra linh thạch thay ngươi mua lại trước, chờ ngươi trở về lại trả ta cũng không muộn. Cái này sao có thể? Ngô Kỵ trong lòng khẽ động, mắt nhìn chằm chằm nữ tử xinh hẹp nhu nhược kia, âm ánh mắt phản phất có thêm một tia nhu ý, ha hả, Ngô huynh vừa rồi nói, nếu là nàng nương tự nhầm người, có khác nào rơi vào hố lửa sao? Lôi động tâm tình phản phất không tệ. Có chút vui vẻ nói, huống hồ, Ngô huynh ngươi cũng là kim đan tu sĩ, đương nhiên biết rất nhiều kim đan tu sĩ là tính tình ra sao. Ngô Kỵ bị Lôi động nói xong cũng là rùng mình, vừa nghĩ đến những tràng cảnh kia, đó là cực kỳ không muốn, rơi vào đường cùng, chỉ đành nói, vậy thì làm phiền Đinh huynh, tại hạ nguyện ý đem một thanh hỏa hệ phi kiếm pháp bảo cầm cố trên tay Đinh huynh. Nói cái gì vậy, ngươi không phải vừa mới nói, nhận ta là huyện sao? Chính là một chút tiền tài, há có thể bằng hai chữ huyện sao? Lôi động chính là tu sĩ nguyên anh cấp, thần niệm không dám nói cường đại đến trình độ nguyên anh cấp không người có thể lại. Nhưng tự nhận người có thần niệm vượt hơn mình chỉ quệt đến được trên đầu ngón tay. Thần niệm cường đại, đương nhiên không có khả năng đọc hiểu nhân tâm, nhưng ít ra có thể quan sát tỉ mỉ. Ngô Kỵ này tuy rằng thực lực chỉ có kim đan cao giai, nhưng thái độ làm người hào sảng, không nịnh nọt, cũng khá hợp khẩu vị của Lôi Động. Không có việc gì giúp hắn một phen, coi như là tặng hắn một vạn linh thạch, đối với Lôi Động mà nói cũng không có gì đáng nói. Vừa vào tu tiên giới, thường thường liền thân bất do kỷ. Mặc dù mạnh như Lôi Động cũng phải cả ngày bôn ba ngược xuôi, không thể sống như ý mình. Khó có được một lần khẳng khái, trong lòng lúc này liền thoải mái, cởi mở hơn rất nhiều. Không đợi Ngô Kỵ phản đối, Lôi Động liền dùng niệm gọi tới một chấp sự trúc cơ kỳ, truyền âm phân phó, đem nữ tử số 8 kia gọi tới, ta ra giá một vạn linh thạch. Ai ngờ, chấp sự trúc cơ kỳ lại lộ ra thần sắc khó khăn, hồi bẩm tiền bối, cũng không phải vãn bối làm khó dễ, chỉ làng tử số 8 kia trong khoảnh khắc đã có 7 vị tiền bối nhìn trúng. Lôi Động từ xa liếc mắt nhìn nữ tử số 8 kia, thật là so với nực khác muốn xuất chúng hơn rất nhiều. Một bộ dáng nhu nhược, động lòng người. Có thể thoáng cái được nhiều người nhìn trúng như vậy, cũng không tính khoa trương. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, nào chịu cùng một trúc cơ kỳ hậu bối quẹt, ngữ khí bình thản nói, vậy dựa theo quy củ, xử trí việc này ra sao? Hồi bẩm tiền bối, thông thường mà nói, nếu có hơn một tiền bối nhìn trúng nữ tử nào đó, sẽ đem nàng coi như vật bán đấu giá, còn thỉnh tiền bối đại lượng. Chấp sự trúc cơ kia có chút hoảng sợ mà nói. Cũng không phải hắn diễn kịch, chỉ là thật sự có chút sợ hãi. Tuy rằng phía sau tràn có người, còn có cường giả nguyên anh cấp tọa trấn. Thỉnh gặp phải kẻ ngu ngốc nào đó. Dưới cơn giận không thể chế, một chưởng đánh tới, đánh chết người cũng là quệ. Một tu sĩ trúc cơ kỳ ngay mặt đắc tội một cường giả kim đan, mặc kệ nói như thế nào trong lòng đều là sợ hãi không thôi. Như vậy, vậy thì chờ một chút đấu giá. Lôi Động mặc dù cảm thấy có chút phiền toái, nhưng cũng không có gì. Lấy tài phú của hắn hiện tại, tốn một vạn linh thạch cùng 1.000 vạn linh thạch hầu như không có khác biệt quá lớn. Nếu là so đấu tài lực, đừng nói kim đan kỳ tu sĩ coi như là những nguyên anh tu sĩ kia cũng là xa xa không thể sánh bằng. Có thể cùng hắn so đấu. E là chỉ có những hóa thần lão yêu kia. Cái này còn không tính dị bảo nghịch thiên của Lôi Động, cùng với cực phẩm linh quỷ cuồn cuộn không ngừng kia mới được. Chấp sự trúc cơ kỳ thở ra một hơi, thầm nghĩ gặp phải người khá phân rõ phải trái, liền cũng không dám ở lâu, cung kính mài. Thấy trong mắt Ngô Kỵ có chút lo lắng truyền âm nói, Đinh huynh, thế nào? Chẳng lẽ có nhiều người nhìn trúng nữ tử S8 kia? Dứt lời, nhãn thần lại là có chút không đành liếc mắt nhìn nữ tử S8 kia. Chương 928, đấu giá phong vân. Ngô huynh yên tâm, chuyện này tiểu đệ đối phó được, ngươi chỉ cần chờ đợi tin tốt là được. Lôi Động một bộ dáng nhàn hạ, ngôn ngữ phản phất như vô cùng tự tin. Ngô Kỵ do dự một chút chung quy lại vẫn không nói, phản nghĩ biện pháp làm sao trả lại Lôi Động món tiền này. Hai người vừa nói chuyện phiếm vài câu, nhân số thoáng cái đột phá 5 người. Thời gian đấu giá hội đã đến. Một gã lão giả vóc người tiều tụy, không chút hoang mang đi lên đài bán đấu giá, biểu tình như cương thi. Nhưng mọi người ai cũng không dám coi thường lão giả này, bởi vì trên người bởi vì hắn tràn đến khí cường đại. Đủ để cho tu sĩ kim đang hít thở không thông. Nguyên anh tu sĩ. Xác thực, dựa theo quy củ đấu giá hội, kinh sợ những tu sĩ bất tuân, tự nhận là rất mạnh kia. Mặt hướng tu sĩ cấp bậc đó, thông thường đều có tu sĩ cường đại đến chủ trì. Trên tràng cơ bản đều là tu sĩ kim đan kỳ, xuất ra đấu giá sư kim đan kỳ là không thể trấn áp được, nguyên anh tu sĩ là đương nhiên. Nguyên anh tu sĩ kia tự xưng họ Dương, sau vài lời giới thiệu ngắn gọn, liền một đám trợ thủ kim đan kỳ tới, bắt đầu bán đấu giá. Kiện đồ vật đầu tiên, đó là một vật bình thường chính là một hỏa văn lôi báo ấu tể chưa mở mắt, hỏa văn lôi báo. Cũng là một loại yêu thú có chút nổi danh, nhất là ấu tể của chúng, càng được cường giả kim đan kỳ coi trọng. Vật ấy một khi nuôi dưỡng tốt, có thể cùng với tu sĩ một đường trưởng thành, kim đan kỳ, thậm chí là kim đan đỉnh phong cũng rất có thể. Từ giá trị mà nói, cùng con vệ hồn ảnh hổ ấu tể của lôi động đã từng có được chỉ kém không lớn, hai con chính là vật cấp bậc đồng nhất. Loại yêu thú này đối với kim đan kỳ cường giả lực mê hoặc cực lớn. Theo nguyên anh tu sĩ không mặn không nhạt nói ra tên của nó, thoáng cái dẫn nổ nhiệt tình của các kim đan tu sĩ tại tràng, nhất thời vô cùng nóng nảy. Các loại truyền âm, nói nhỏ vô số kể. An tĩnh, đều an tĩnh lại. Nguyên anh đấu giá sư họ Dương kia thấp giọng nhắc nhở, nhưng thanh âm lại nặng tựa hồng chung, trong đấu giá hội tràng rộn lớn như vậy, qua lại chấn động không ngớt. Bỗng nhiên để đám kim đan tu sĩ trong nháy mắt an tĩnh lại. Kim đan cấp và nguyên anh cấp hơn kém một trình tự, song phương thực lực khác biệt cực lớn, giống như con chuột và con mèo. Mặc kệ kim đan tu sĩ có bao nhiêu lợi hại, trong lòng đã có sự sợ hãi trời sinh rồi. Nguyên anh đấu giá sư ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, thản nhiên nói, hỏa văn lôi báo ấu tể. Giá khởi điểm 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn linh thạch, hiện tại bắt đầu ra giá. 3 vạn linh thạch làm giá khởi điểm, giá cũng không cao, bởi vì loại chiến sủng này khác với thượng phẩm linh quỷ của lôi động, tuy nói cả hai đều có thể tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Thế nhưng cái sau khá thích hợp quỷ tu, trừ phi nguyện yếp luyện một môn pháp môn ngự quỷ, cho dù chịu tu luyện, những pháp môn ngự quỷ kia cũng không giống các loại pháp quyết tông phái. Ngoài cái đó ra, còn có rất nhiều tu sĩ tu luyện công pháp vô cùng dương cương, không thích hợp dưỡng quy ri, hạn chế cực lớn. Thế nhưng, hỏa văn lôi báo loại chiên sủng này lại hầu như ai cũng có thể huyết, không có hạn chế gì. Đó là ngay cả lôi động bên cạnh Ngô Kỵ, cũng ừng ực một tiếng, nuốt nước bọt. Hiển nhiên là đối với bảo bối này cực kiên tâm. Trên thực tế, tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ đều sẽ động tâm. Khi nguyên anh đấu giá sư kia vừa dứt lời, giá cả bắt đầu tăng lên. Từ 3 vạn linh thạch, ngắn ngủi hơn 10 phút đã lên tới 4 vạn linh thạch, ngay sau đó kéo lên đến 5 vạn linh thạch. Bất quá, chờ đột phá 5 vạn linh thạch, tốc độ tăng liền chậm lại, chỉ có tu sĩ có tiền tiếp tục tranh đấu. Hầu hết mọi người bởi viết tiền không đủ mà phải rời khỏi. Cuối cùng, giá cả định tại 7 vạn 30 linh thạch, đây là một giá rất cao, nhưng đối với tu sĩ kim đan mà nói, coi như là vật quái trị. Chỉ cần có thể đem hỏa văn lôi báo đào tạo đến kim đan cấp, thì tất cả đều đáng giá. Bên cạnh Ngô Kỵ, Tiết Hận thở dài một hơi. Ngô huynh chớ thở dài, ngươi là kim đan cao giai, hỏa văn lôi báo này đối với ngươi mà nói cũng chỉ là vật có cũng như không. Một khi có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, thứ này quả thực là vô ích. Lôi động truyền âm an ủi. Vừa nói đến nguyên anh kỳ, đôi mắt Ngô Kỵ lộ ra vẻ nóng bỏng và mong chờ. Nhưng rất nhanh, cũng lạnh lẽo lại, có chút bối rối truyền âm lại nói, Đinh huynh ngươi nói đùa rồi, nguyên anh kỳ nào có dễ dàng như vậy. Ngươi xem trên tràng này tu sĩ kim đan, cuối cùng quể thành tựu nguyên anh lại có mấy người. Ngô huynh lời ấy sai rồi, quả thật như ngươi nói. Trong mấy người này cuối cùng có thể thành tựu nguyên anh rất ít. Nếu đi tranh giành còn có một đường hy vọng. Nhưng nếu không đi tranh đoạt, sợ là ngay cả nửa phần cơ hội cũng không có. Lôi động thản nhiên truyền âm nói. Ngô Kỵ thất thần hồi lâu, cuối cùng đứng dậy thi lễ thật sâu với lôi động, Đinh huynh nói cực kỳ đúng. Mấy năm nay, Ngô mổ bởi vì tu vi vẫn đình trệ, có chút mệt mỏi rã rời, buông bỏ. Như Đinh huynh nói, cho dù là chỉ có nửa phần hy vọng, cũng phải tranh giành lấy.